Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Chương 134 Tổng Tài Nữ Nhân, ta thích công tác của ta, thứ ta vô pháp đáp ứng. Nghiêm gia cha mẹ lạnh mặt, tới lạnh mặt đi. Nghiêm Tiêu bị kẹp ở bên trong, mấy ngày nay vẫn luôn đều trầm mặc suy sút. Vài thiên không có liên hệ Minh ca hắn khó được hôm nay. Cấp Minh ca gọi điện thoại, đại khái là muốn cho Minh ca cho hắn đệ cái bậc thang. Lại chưa từng tưởng, Minh ca nói vài câu liền đem điện thoại treo. Minh ca ngồi ở trong đại sảnh trên sofa, di động ở trong tay gắt gao nắm lại buông ra. Một lát sau mới đả thông Tạ Ngọc dãy số, Tạ Ngọc tự mình tới đón Minh ca. Hắn khai ghế phụ vị trí, Minh ca lại chính mình mở cửa ngồi ở xe hậu vị. Hắn cũng không thèm để ý, thẳng lên xe xử ra bãi đỗ xe, mới dò hỏi Minh ca, sao lại thế này, có hay không đáng tin cậy khách sạn, cho ta khai một gian phòng. Minh ca không dám lại trì hoãn, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở ghế sau, trực tiếp bắt đầu vận công đả tọa. Nàng kỳ thật cũng không có Ninh Hữu tỷ nhìn đến như vậy nhẹ nhàng. Uống lên những cái đó dược giống như uống nước xong giống nhau, chuyện gì đều không có. Những cái đó dược vật dược tính bá đạo thả mãnh liệt. Ở Ninh Hữu tỷ không chú ý thời điểm, Minh ca móng tay véo tiến chính mình thịt. Lòng bàn tay hiện giờ là huyết nhục mơ hồ một mảnh. Tạ Ngọc từ kính chiếu hậu thấy được Minh ca như thường nhân giống nhau tự nhiên tay phải, hắn hơi hơi kinh ngạc, nhưng nhìn đến Minh ca sắc mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi đầm đìa, này đã tọa tư thế rõ ràng là ở luyện công linh tinh. Áp xuống đáy lòng kinh ngạc, hắn cũng không có hỏi, chỉ từ kính chiếu hậu thời khắc chú ý Minh ca động tĩnh, có hay không thúc giục phun dược. Nhắm mắt Minh ca ra tiếng, giống bọn họ loại này nghệ sĩ. Rất nhiều thời điểm một ngày sẽ đuổi mấy cái bữa tiệc, hoặc là vì bảo trì dáng người, bên người đều sẽ bị có thúc dục phun linh tinh dược vật, không có. Tạ Ngọc cười khổ, loại này dược hắn trước kia nhưng thật ra vẫn luôn không rời thân. Hiện giờ ngay cả trong nhà đều không có. Hắn dừng một chút lại hỏi, người rốt cuộc làm sao vậy? Mang ta đi bệnh viện đi. Minh ca nói, bữa tiệc thượng có người hạ dược, lần này cái này phim truyền hình, rõ ràng phía sau màn là Ninh gia công ty xuất phẩm. Nhưng mà tin tức này nàng nhưng vẫn không biết, từ nhỏ Diệp đến cái kia nữ N xứng, cùng với cái kia phì đầu heo nhĩ thổ tài chủ xem nàng khi kia không chút nào che giấu dục vọng. Minh ca chính là lại bổn cũng biết, đây là Ninh Hữu tỷ nhằm vào nàng hạ bộ, lớn như vậy bút tích. Minh ca không muốn cùng Tạ Ngọc nhiều giải thích. Nàng cũng không tưởng Tạ Ngọc cuốn tiến nàng vòng. Hôm nay làm Tạ Ngọc tới đón nàng, cũng thật sự là bởi vì nàng phiên biến di động thông tin lục cũng không có một cái có thể tin tưởng. Người, cái gì bữa tiệc? Người trợ lý là ai? Loại sự tình này như thế nào sẽ xuất hiện? Quả nhiên là tại đây một hàng phao đến lâu rồi. Tạ Ngọc nghe xong về sau cái thứ nhất vấn đề liền tỏa định nàng trợ lý, ngươi không cần phải xen vào. Minh ca nói, ta chính mình sẽ xử lý. Minh ca cùng Tạ Ngọc một cái so một cái có thể hấp dẫn đại chúng tầm mắt. Tạ Ngọc riêng mang Minh ca đi một cái tương đối xa hoa bệnh viện tư nhân. Dọc theo đường đi vẫn là bị hào những người này nhận ra tới, Minh ca đầu tiên là bị rửa ruột, lại bị xúc ruột, nhưng mà nàng trì hoãn lâu lắm, dược lực bị hấp thu rất nhiều, cả người đều ở nóng lên nhũn ra, nàng nếu không phải ý chí lực kinh người, đã sớm tùy tiện tìm cá nhân nhào lên đi, bác sĩ lại cho nàng đánh một châm. Sau đó treo chất lỏng cái chai, Tạ Ngọc chạy trước chạy sau vì Minh ca các loại nộp phí lấy máu đi, xét nghiệm lấy đơn tử. Từ bác sĩ nơi đó biết được Minh ca dùng ăn loại này dược tính phi thường bá đạo. Nhẹ giả kinh nguyệt hỗn loạn, trọng giả trực tiếp sẽ tuyệt kinh. Thả dùng loại này dược về sau đều khó mang thai. Hơn nữa cái này dược có điểm giống quản chế linh tinh dược vật. Sẽ làm người thượng nghiện. Loại này chỉ nhằm vào nữ tính dược ở chợ đen đều khó mua được. Là ở quốc gia sổ đen dược vật, Tạ Ngọc mặt đều đen. Hắn ở phòng bệnh ngoại trực tiếp gọi điện thoại cấp heo ca. Làm tìm người đi điều tra rõ ca trợ lý. Cùng với Minh ca lần này tham diễn phim truyền hình là cái nào công ty xuất phẩm. Đạo diễn là ai? Tài trợ thương có này đó. Minh ca trợ lý vẫn là heo ca dẫn tiến đâu. Biết được Minh ca xảy ra chuyện cùng trợ lý có quan hệ. Liền tính Minh ca không truy cứu. Heo ca cũng đến đem việc này trang điểm rõ ràng. Hắn một đời anh danh cũng không thể hủy ở như vậy cái tiểu nhân vật trên tay. Giải trí trang báo. Ngày hôm sau đầu đề đó là Tạ Ngọc mang theo Tiểu Minh đi mổ mổ bệnh viện. Bên trong các loại hai người ảnh chụp, hình ảnh phía dưới văn tự phóng viên các loại phân tích lúc sau hoài nghi Tạ Ngọc là mang theo Minh ca đi làm thai kiểm. Suy đoán hai người chuyện tốt gần, Minh ca ở bệnh viện thẳng tắp nằm thi hai ngày. Nhiệt độ cơ thể mới khôi phục bình thường. Nàng trở lại phòng làm việc chuyện thứ nhất chính là tìm lá con kia hài trì. Bất quá lại không thấy được lá con bóng người. Đại gia nói lá con hai ngày không có tới phòng làm việc. Còn tưởng rằng là đi theo Minh ca ở bệnh viện chiếu cố nàng đâu. Gia hỏa này nhưng thật ra chạy trốn. Mau, sự tình không đúng rồi liền chuồn êm. Minh ca nhưng không muốn ăn cái này ám khuy. Nàng trực tiếp làm công ty người đi đồn công an báo án. Lá con trộm nàng tiền bao cùng với công ty xe hướng đi không rõ. Chẳng sợ về sau lá con ra tới biển. Giải rửa sạch chính mình. Có cái này án đế. Lá con về sau đừng tưởng ở giới giải trí hỗn đi xuống. Hơn nữa Minh ta cũng không tính toán cấp lá con biển giải rửa sạch cơ hội. Nàng lấy chính mình công. Ty danh nghĩa phát ra thông cáo, cũng liên hệ các nhà truyền thông lớn triệu khai cuộc họp báo. Đại ý đó là trợ lý lợi dụng nàng danh nghĩa cùng khác đạo diễn nói hiệp ước vòng tiền. Lợi dụng chức vụ chi liền thu chịu người khác cấp bao lì xì trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bởi vì tiến vào tư pháp trình tự, sở hữu trợ lý thay thế Minh ca nói thỏa cũng ký hợp đồng phim ảnh kịch đều sẽ bị công ty một lần. Nữa thẩm tra, nói cách khác, Ninh ra công ty cái kia phim truyền hình, Minh ca hoàn toàn có thể đem nó một chân đá văng mà không phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Cùng với tiền vi phạm hợp đồng, thậm chí còn có thể bởi vậy cấp cái kia TV cùng với Ninh ra cái này công ty con bôi đen một chút. Cớ sao mà không làm, Tạ Ngọc không nghĩ tới Minh ca thế nhưng tình nguyện xé rách mặt làm giới nghệ. Sĩ những cái đó ở ích lợi trước mặt ôm thành đoàn phát phim ảnh kịch hành công ty nhóm tâm sinh. Không mau, cũng muốn đem lá con như vậy cái bé nhỏ không đáng kể trợ lý biến thành mọi người đòi đánh chuột. Chạy qua đường, này ghét cái ác như kẻ thù tính cách ở giới giải trí một chút đều không hảo hỗn. Hắn đáy lòng âm thầm thở dài, làm heo ca không cần lại cha lá con rơi xuống. Minh ca cái này hành vi không ngừng là ở giới giải trí. Ở toàn bộ phim ảnh giới đều khiến cho cực đại phong ba. Đại bộ phận người đích xác như Tạ Ngọc suy nghĩ. Đối như vậy cái chưa đủ lông đủ cánh liền dám khắp nơi loạn đâm Minh ca tâm sinh chán ghét. Không tính toán cùng nàng giao tiếp. Bất quá càng nhiều người tác từ Ninh Hiếu Tỷ trước đó vài ngày muốn phong sát Minh ca. Cùng với Minh ca lấy trợ lý vấn đề cự diễn Ninh Thị công ty con xuất phẩm phim truyền hình nghe. Thấy được khói thuốc súng hương vị, thật là thú vị. Một cái hoàng mau nha đầu một mình đấu ở phim ảnh giới được giải nhất Ninh Thị. Đại bộ phận người đều mừng rỡ xem náo nhiệt. Đương nhiên bọn họ cũng càng nguyện ý ở thích hợp thời điểm quạt gió thêm củi một phen. Hảo có thể ngư ông đắc lợi. Niêm tiêu hẹn Minh ca ra tới. Hắn đại khái như cũ không có cùng cha mẹ nói hợp lại. Trên mặt là mắt kính đều che không được u buồn chi sắc. làm người nhìn thật muốn đem hắn ôm vào trong ngực xoa tóc của hắn hảo hảo an ủi một phen. Minh ca, ngươi có thể hay không bởi vì cha mẹ ta thân sự từ bỏ ta? Ngoặc kép, hết chương.